người ta cho dù ngồi ở nhà bất động, mỗi phút cũng kiếm được một số lớn, làm lỡ một ngày cũng là một ngày tiền. Mãi đến buổi chiều tan tầm, Đồng Học Bân một người cũng chưa liên hệ đến được. Điều này làm cho hắn đỏ mặt lên, nghĩ có chút mất mặt, hắn hao hết mấy giờ nước miếng, mặt mũi cũng đều mặc kệ, dù cho tới một người hai người cũng coi như cho hắn mặt mũi, nhưng một người cũng không có. Nghe tên của huyện Trinh Thủy đều sợ bỏ chạy. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1432, chị thường lười biếng. Thứ năm, sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong tại quán ở nhà bạn học cũ Diêu Thúy, điện thoại của Đồng Học Bân vang lên, hắn cũng không kịp chào cha mẹ của Diêu Thúy, bỏ 5 đồng tiền trên bàn, liền cầm theo điện thoại bước nhanh ra ven đường, mở cửa lên chiếc Land Rover của mình. Alo, Lương Tổng. Học Bân à, tôi hỏi giúp cậu rồi. À, cảm ơn, thế nào? Mấy người bạn của tôi cũng không có thời gian. Thật ra ngồi máy bay qua lại cũng không bao lâu, 1-2 ngày là được. Chủ yếu là chỗ của cậu quá xa xôi, lại không có hạng mục nào làm họ hứng thú. Lương Tổng, hạng mục của chúng tôi rất nhiều, hơn nữa còn có chính sách ưu đãi, bằng không tôi đem danh sách hạng mục đại khái gửi cho các người. Thôi, để lần sau đi. Vậy được rồi, mặc kệ thế nào cũng cảm ơn. Không cần cảm ơn, cũng không giúp được cậu cái gì. Cất điện thoại di động, Đồng Học Bân bất đắc dĩ la đầu, tay đặt lên tay lái, có chút mệt mỏi mồi điếu thuốc, hạ cửa sổ xuống tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại. Từ buổi chiều ngày hôm qua, Đồng Học Bân đã bắt đầu liên hệ bạn cũ, gọi điện thoại đến tối. Sau khi về nhà cũng liên hệ không ít người, chỉ cần là những thương nhân trước đây có tiếp xúc, hắn hầu như đều hỏi một lần, bất quá tình huống vẫn không ổn, mặt mũi của Đồng Học Bân cũng không kéo tới được ai, đương nhiên cũng không phải là do mặt mũi của hắn nhỏ, chủ yếu là quan hệ của Đồng Học Bân với đối phương thật sự rất bình thường, lúc trước tại hội chiêu thương ở huyện Duyên Đài cũng nhờ Tuệ Lan kéo đến một ít người ở kinh thành, nhưng địa chấn làm cho những người đầu tư bị tổn thất lớn, Đồng Học Bân cũng không muốn Tuệ Lan lại dùng nhân tình và mặt mũi. Cho nên việc này cũng tạm gác qua. Đi thôi. Nhìn cuộc chiêu thương có tiến triển gì. Đồng Học Bân rủi tàn thuốc, lái xe đi làm. Cuộc chiêu thương. Trong sân. Sau khi rời giường thì gọi mấy cú điện thoại. Ngày hôm nay đi ra cửa cũng có chút muộn, vừa rồi lại làm lỡ nhịp. Cho nên lúc Đồng Học Bân đến đã là 9 giờ rưỡi rồi, đến muộn. Khu làm việc. Tất cả mọi người đều bận. Tiểu cung, văn kiện được chưa? Đang in, lập tức được. Thành chủ nhiệm, điện thoại trong nhà chị. Bảo ủng lát gọi lại, tôi không đi được. Trần khoa trưởng, bên Triệu tổng có tin tức chưa? Vẫn chưa chỉnh cuộc trưởng, vậy tôi hỏi lại một chút. Được, người này nhất định phải kéo tới, cậu chú ý chút. Một mảnh bận rộn, rất nhiều người không ngồi vào chỗ, mà quay đầu vài cách lại chạy. Một hồi thì gõ văn kiện, một lát thì tìm điện thoại, một chút thì lên mạng tra cứu. Đồng Học Bân đứng ở cửa, bọn họ cũng không phát hiện, đều đang làm việc của mình, tâm tư rất tập trung. Bất quá Đồng Học Bân từ sao mặt của bọn họ cũng có thể nhìn ra, nhiệt tình công tác của mọi người thật ra cũng không tính là cao, tâm tình tựa hồ cũng không tích cực. Nhưng hành động này là liều mạng ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, không có áp lực sẽ không có động lực, tất cả mọi người đều là bị bức. Chỉ có Thường Quyên ngồi rất ổn, nhìn chằm chằm vào màn hình, lâu lâu gõ chữ, cũng không biết đang làm cái gì. Đồng Học Bân thấy như vậy, trong lòng cũng thỏa mãn, ngay cả chuyện tình không có tiến triển, nhưng thái độ của mọi người cũng cho hắn không ít an ủi. Không tồi, đáng biểu dương. Muốn cũng chính là vẻ liều mạng này. Đồng Học Bân không quấy rối bọn họ, cũng không nói gì, lặng lặng đi vào khu làm việc, tùy tiện nhìn vào lần. Thường cục trưởng. Ừ, sao? Cách đơn hạng mục này ngài xem qua một chút. Được, để chỗ này đi, một hồi tôi xem, đang bận cái khác. Được, ngài bận của ngài, tôi để trên bàn ngài. Ấn tượng của Đồng Học Bân đối với chị Thường vẫn tốt, một chị gái khả ái,

Thật xin lỗi, đừng nói 4 tầng, hiện tại toàn bộ khách sạn đều đầy. Đồng học Bân nhíu mày nói. Một phòng cũng không có. Đã không có, hội chiêu thương đều đặt hết. Cô ấy nói. Lữ vệ quốc bọn họ còn tưởng rằng đám người đồng học Bân muốn làm gì, thì ra là tới hỏi phòng. Vừa rồi Lữ vệ quốc đã nói rõ ràng rằng khách sạn không có khả năng lấy ra phòng dư, còn không tin. Lữ vệ quốc thả chậm bước chân có ý thức, mắt nhìn đồng học Bân bọn họ. Nhưng đồng học Bân sau một khắc thì nói. Phòng khác không có, phòng tổng thống còn không. Nữ nhân viên công tác ngẩn ra. Cái này là còn không ai đặt, cũng không có. Nhà đầu tư có thể tới thành phố Mai Hà bọn họ khẳng định đều là tiểu thương nhân. Phàm là nhà đầu tư lớn một chút cũng không sẽ lựa chọn cái chỗ tồi tàn này của bọn họ, cho nên trên cơ bản đều là tài sản khoảng chục triệu, thậm chí còn có nhiều công ty nhỏ tài sản chỉ chừng mấy triệu. Thành phố bọn họ cái gì không được, nhưng phòng tổng thống phối trí cao nhất của khách sạn lại vô cùng sang quý, một ngày phải trả 8.888 đồng. Nhà đầu tư không có khả năng ở, trong huyện cũng không có khả năng vì nhà đầu tư mà mướn phòng tổng thống. Dù sao cũng quá đắt, trong huyện cũng chống đỡ không nổi. Đồng học Bân nói. Còn mấy phòng? Nữ nhân viên công tác cũng không có trả. Còn có 6 phòng tổng thống đều trống. Đồng học Bân trực tiếp đem thẻ ngân hàng vỗ lên trên bàn. Tốt, tôi đặt tất cả phòng tổng thống. Nữ nhân viên công tác trợn tròn mắt. Đều đặt. Ừ, cái này, ngài đặt mấy ngày? Mỗi phòng đều đặt trước 10 ngày. Một phòng là 8.888 đồng, 10 ngày là 88.000, 6 phòng là khoảng hơn 500.000. Chúng tôi có quy định trước hết thu 500.000 tiền thế chấp. Hơn nữa nếu như là khẳng định đính 10 ngày, nếu như trả phòng sớm chúng tôi cũng sẽ không trả tiền. Cái này tôi nói trước với ngài một tiếng. Đồng học Bân nghe cũng chưa từng nghe. Quét thẻ đi. À, tốt. Nữ nhân viên công tác kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay lập tức bắt đầu thủ tục lấy phòng. Mời cung cấp chứng minh thân phận. Đồng huyện trưởng. Ngày cách này. 6 phòng. Chúng ta 1-2 phòng là đủ rồi. Trình Đại Hữu và Trần Vân Tùng bọn họ cũng đều ngây ra, phòng tổng thống mà đặt thật nhiều. Đồng học Bân trước mặt của Lữ vệ quốc bọn họ lớn tiếng nói. Gọi tài xế lão ngụy tới. Đều đem chứng minh thân phận lấy ra. Mỗi người một phòng tổng thống.